Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền giấy các người chơi hai mặt nhìn nhau. Không xác định mà nói. Dựa theo bình thường tình huống, bọn họ hẳn là sẽ xảy ra chuyện đi. Có người nói, người cũng nói, là dựa theo bình thường tình huống. C cấp người chơi còn không có cường đại đến có thể ở không có dưỡng khí dưới tình huống sinh tồn. Nước biển bao phủ phòng sau. Trong phòng người chơi nếu là không có thể kịp thời chạy đi. Tồn tại xuống dưới khả năng tính phi thường thấp. Cho nên, trong phòng kia ba cái người chơi phòng chừng là giữ nhiều lành ít. Đêm dài từ từ, mưa sa gió giật, thuyền giấy phiêu đãng ở sóng lớn bên trong. Lung lay, may mắn thuyền giấy còn tính vững vàng. Nếu không người chơi thế nào cũng phải bị điên đến say tàu không thể. A tật, người thuyền giấy thật lợi hại. Nó vững vàng tính so được với thế giới hiện thực du thuyền. Nguyễn Viên Triều lục tật dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Nỗ lực mà khen nói. Lời này được đến ở đây các người chơi nhận đồng. Lục tật phản ứng thực bình đạm. Từ tùy thân trong bọc lấy ra một ít quả hạch linh tinh đồ ăn vặt. Đưa cho Cố Cửu. A Cửu, này đó đều là mùi sữa. Có muốn ăn hay không một chút? Một cái đủ tư cách. Tình nhân, liền phải chiếu cố hảo bạn gái. Cố Cửu cười tủm tỉm mà liếc hắn một cái. Tiếp nhận hắn lột tốt hạt thông. Chậm rãi khái lên. Phải có nhiều hưởng thụ liền có bao nhiêu hưởng thụ. Những người khác thấy thế. Tổng cảm thấy một màn này rất giống tùy tùng ở hầu hạ đại tiểu thư. Cố tình hai người đều không hề tự giác. Một cái hầu hạ thật sự dụng tâm. Một cái hưởng thụ đến đương nhiên. Các người chơi tránh ở thuyền giấy. Một bên chú ý bên ngoài tình huống. Một bên giao lưu lẫn nhau phát hiện manh mối. Bởi vì đêm nay thình lình xảy ra nước biển yêm đảo việc. Làm các người chơi có thể tụ tập đến cùng nhau. Khó được liên hợp lại. Liền tính nguyên bản trong lòng còn vài phần phòng bị người chơi. Ở cọ nhân ra thuyền giấy cứu mạng sau. Cũng ngượng ngùng lại cất giấu. Xem tình huống hiện tại. Các người chơi hợp tác xa so đơn đả độc đấu càng có lợi. Trần Hữu Niên nói. Ấn chúng ta trước mắt được đến manh mối tới xem. Cá mặt quái lực lượng đang ở biến cường. Chỉ cần chúng ta ngăn cản nó tiếp tục thu thập thân thể bộ kiện. Hẳn là có thể sấn nó nhỏ yếu khi giết nó. Lần này trò chơi thế giới chân tướng cũng không khó tìm. Chỉ cần đầu óc không ngu ngốc. Đều có thể đem quản gia trong miệng. Hải thần. Cùng cảnh trong mơ cá mặt người liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa có thể phát hiện cá mặt người hiện tại hẳn là thực suy yếu. Cho nên chỉ có thể dụ sử người chơi lấy tham gia khảo nghiệm phương thức trợ giúp nó thu thập đánh rơi thân thể bộ kiện. Nhưng muốn nó hiện thân mới được. Cát Quang bổ sung nói. Mọi người gật đầu. Nếu là cá mặt người vẫn luôn không xuất hiện. Bọn họ cũng lấy nó không thể nề hà. Ở biết Cố Cửu bọn họ ở cảnh trong mơ công kích quá cá mặt người. Nhưng vẫn vô pháp đem nó giết chết khi. Liền minh bạch muốn giết chết nó. Vẫn là đến ở trong thế giới hiện thực. Có người khó hiểu hỏi. Các ngươi nói. Nó sẽ tránh ở nơi nào. Có thể hỏi quản gia. Tề Ngọc Hành đột nhiên nói. Thuyền giấy các người chơi xem hắn. Hoài nghi hỏi. Như thế nào hỏi hắn. Xem quản gia kia phó đức hạnh. Chính là cá mặt người trung thành tín đồ. Loại này NPC đánh chết cũng sẽ không mở miệng. Tề Ngọc Hành cười cười. Đến lúc đó sẽ tự có biện pháp. Là biện pháp gì hắn không có nói rõ. Các người chơi tuy rằng hồ nghi. Nhưng bởi vì lẫn nhau chi gian cũng không thục. Không hảo vượt rào dò hỏi. Chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ hắn có cái gì làm NPC thổ lộ chân tướng đạo cụ. Loại này đạo cụ phi thường chân quý. Cũng không phải là C cấp chàng người chơi có thể sử dụng. Này Tề Ngọc Hành cũng là dựa vào nhị đại. Xác định kế tiếp kế hoạch sau. Các người chơi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi hừng đông đã đến. Sau nửa đêm khi, bão táp càng nóng nảy. Nước biển mãnh liệt mà đến. Thuyền giấy ở sóng biển trung phập phồng. Giống mưa gió trung cô diệp. Tùy thời khả năng sẽ bị mưa rền gió giữ xé nát. Thuyền nội người chơi đều thực lo lắng thuyền giấy không chịu nổi loại này đáng sợ tự nhiên tai nạn. Bọn họ run run mà đem tay phúc ở thuyền trên vách. Cảm giác được kia khinh bạc giấy tường. Cũng không trách bọn họ lo lắng. Liền Nguyễn Viên bọn họ đều rất lo lắng. Trên mặt còn muốn làm ra. Bọn họ tin tưởng Lục Tật. Biểu tình, may mắn, thuyền giấy không có bị bão táp cùng sóng dữ bẻ gãy. Bình yên vô sự mà vượt qua nguy hiểm một đêm. Thiên tướng lượng khi, bão táp dần dần mà thu nhỏ. Nước biển cũng đang lùi đi. Thẳng đến chân trời lộ ra tia nắng ban mai quang khi. Nước biển đã thối lui đến biệt thự dưới. Có thể nhìn đến biệt thự lộ ra nó thân ảnh. Bởi vì cắt quang dùng đặc thù dây ni lông bộ trụ biệt thự đỉnh kiến trúc nguyên nhân. Cho nên thuyền giấy cũng không có bị nước biển sóng dữ mang đi. Thuyền giấy vẫn như cũ ở biệt thự phụ cận lắc lư. Dây ni lông một chỗ khác thúc ở thuyền giấy thượng. Theo thuyền giấy phiêu đãng khi. Hoặc kéo duỗi hoặc ngắn lại. Nước biển thối lui thời gian phi thường mau. Phảng phất bất quá nửa giờ. Bao phủ biệt thự nước biển đã thối lui. Một lần nữa trở lại hải dương bên trong. Lộ ra bờ biển màu đen đá ngầm. Bão táp đồng dạng dừng. Trừ bỏ vài giờ mưa phùn bay là tả ở trên mặt ngoại. Đã không thấy tối hôm qua cuồng phong mưa to. Thuyền giấy rớt xuống đến biệt thự cách đó không xa rừng cây trước. Mọi người cảm thấy tình huống còn tính hảo. Ít nhất còn có thể nhìn đến biệt thự. Không có phiêu đến quá xa. Không cần đại thật xa mà một lần nữa chạy về tới. Bọn họ từ thuyền giấy đi xuống tới. Thuyền giấy nhanh chóng thu nhỏ. Mềm mụp mà lệch qua thủy hãng. Vừa thấy liền không thể lại dùng. Tuy là như thế, người chơi vẫn như cũ cảm thấy này thuyền giấy rất thần kỳ. Cực muốn một con. Đón tia nắng ban mai quang. Nửa đêm không ngủ các người chơi tinh thần còn tính không tồi. Cố Cửu lung lay hạ gân cốt. Nói, chúng ta về trước biệt thự nhìn xem. Mọi người đều không có ý kiến. Nếu đã có bước đầu kế hoạch, tự nhiên phải đi về nhìn xem quản gia còn ở đây không biệt thự. Tốt nhất đem hắn bắt lên. Hỏi rõ ràng hải thần ở nơi nào. 20 phút sau, các người chơi trở lại biệt thự. Biệt thự đại môn mở ra. Tuy rằng bị nước biển ngâm một đêm. Trong phòng lại phi thường sạch sẽ. Không có chút nào vệt nước. Phảng phất tối hôm qua thủy yêm biệt thự khi. Biệt thự cùng nước biển chi gian có một cái chân không mang. Ngăn cách nước biển ăn mòn. Này đương nhiên là không có khả năng. Cố Cửu tối hôm qua tận mắt nhìn thấy đến nước biển tầm tiến cửa sổ tình cảnh. Có thể tưởng tượng được đến. Nếu bọn họ còn lưu tại trong phòng. Nước biển nhất định sẽ bao phủ phòng. Người chơi vẫn là muốn từ trong phòng chạy trốn. Duy nhất khả năng tính là. Này biệt thự có một kiện đổi mới công năng. Mặc kệ bị tổn hại đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Đều có thể tự mình hoàn nguyên. Bọn họ mới vừa tiến vào biệt thự. Liền nghe được trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Còn có hy tiếng cười. Tiếp theo. Hai cái ấp ấp ôm ôm. Nhão nhão dính dính tráng nam từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn đến này hai người. Mọi người đều có chút lăng. Trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán này hai người là người chết vẫn là người sống. Hoặc là bọn họ bởi vì ăn qua. Hải thần. Thứ thân, cho nên tối hôm qua tự động miễn dịch thương tổn. Lúc này, ôm lên lại vang lên khác thường thanh âm. Su muội muội, tiểu tâm ngươi dưới chân thang lầu. Ta đỡ ngươi đi xuống. Vương ca ca ngươi thật sự là quá tốt. Ta thật sự hảo ái ngươi. Ta cũng ái ngươi. Mọi người mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Bỗng chốc nhìn về phía thang lầu chỗ. Nếu bọn họ không có nghe lầm. Đây là hai người đối thoại thanh đi. Họ Vương nam người chơi thanh âm thực hảo phân biệt, nhưng một thanh âm khác, căn bản không phải đã từng người chơi nữ. Su muội muội, thanh âm, nhưng họ Vương người chơi lại giống không nghe ra tới dường như. Ở các người chơi nhìn chăm chú chung, rốt cuộc nhìn thấy từ thang lầu đi xuống tới hai người. Vương ca ca nắm một cái muội từ tay đi xuống tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình, xác thật là muội tử. Nhưng là nhìn về phía gương mặt kia này mẹ nó chính là cá mặt người a. Cá mặt người xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Người chơi như vậy tưởng tượng. Nháy mắt liền có động tác. Các ngươi phải đối Su muội muội làm cái gì? Mau buông ra nàng. Bằng không ta giết ngươi. Họ Vương người chơi đầy mặt hung ác. Không chút do dự lấy ra một cái châm cương đạo cụ. Nhào hướng chế trụ cá mặt người người chơi. Các người chơi người nhiều thế từ. Nơi nào sẽ sợ hắn. Lập tức liền có ba cái người chơi tiến lên. Thực mau liền đem hắn chế phục. Cắt quang bay nhanh mà dùng đặc thù dây ni lông bó lên. Đừng một cái cá mặt người cũng dùng dây ni lông bó lên. Cố Cửu nhìn đến này hai người như thế nào dãy giụa cũng tránh không khai. Không cấm đối này dây ni lông thực cảm thấy hứng thú. Dò hỏi Cắt Quang ở nơi nào mua. Cắt Quang cười hì hì nói. Ở Vạn Giới Thành đạo cụ cửa hàng mua. Giống loại này tiểu ngoạn ý nhi cũng không quý. 100 tích phân là có thể mua được một cái. Dùng để bó người bó vật nhất thật sự. Chúng nó công năng so thế giới hiện thực muốn hảo. Rất khó tránh thoát. Nói. Hắn đầy mặt sung sướng mà vỗ vỗ bị bó họ Vương nam người chơi. Họ Vương nam người chơi chửi ầm lên. Các ngươi này đàn. Các ngươi phải đối xu muội muội làm cái gì. Trừ phi ngươi dẫm quá ta thi thể. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tổn xu muội muội. Cá mặt người xúc ở hắn phía sau. Vẫn luôn không có hé răng. Các người chơi không để ý tới kêu gào họ Vương nam người chơi. Nhìn chằm chằm kia cá mặt người. Nó chính là hải thần. Thoạt nhìn hảo nhược. Hẳn là không phải đâu. Nếu không phải. Kia gia hỏa này là thứ gì? Hải thần phân thân. Cố Cửu nhìn thoáng qua kia cá mặt người. Nhạy bén mà nhận thấy được vẫn luôn không hé răng hai cái tráng nam hành động. Ra tiếng nói. Ngăn lại bọn họ. Đừng làm bọn họ rời đi. Tề Ngọc Hành thanh âm đi theo vang lên. Hai người liếc nhau. Đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Cát Quang, Nguyễn Viên cùng Lộ Hải địch phản ứng cực nhanh. Bọn họ nhanh chóng chiều kia hai cái tráng nam tới gần. Nguyễn Viên kịp thời đóng lại đại môn. Cát Quang cùng Lộ Hải địch cùng hai cái tráng nam đánh lên tới. Này hai cái tráng nam tuy rằng bởi vì hải thần thứ thân biến thành luyến ái não, nhưng thực lực còn ở. Cát Quang cùng Lộ Hải địch thế nhưng đều không phải đối thủ. Cuối cùng vẫn là người chơi khác phản ứng lại đây. Liên hệ lên mới đưa hai người chế phục. Hai người cũng bị dây ni lông trói gô. Cát Quang cùng Lộ Hải địch đều lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới này hai người sức chiến đấu như vậy cường. Nếu bọn họ không có ăn kia thứ thân biến thành như vậy. Phỏng chừng là người chơi bên này nhất hữu lực sức chiến đấu. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại đã đứng ở người chơi mặt đối lập. Trở thành hải thần, đồng lõa, tuy rằng có người chơi chi gian không thể cho nhau công kích quy củ. Nhưng giống loại này bị trò chơi thế giới boss khống chế người chơi lại là ngoại lệ. Bọn họ đã mất đi bình thường lý trí, cũng không sẽ để ý này quy tắc. Đối người chơi mà nói là cực đại tai họa ngầm. Lúc này, trừ bỏ vẫn như cũ hôn mê chung xấu hầu ngoại, mặt khác ba cái ăn thứ thân người chơi đều bị trói lại. Còn mang thêm một cái không biết là thứ gì cá mặt quái. Tề Ngọc Hành đi đến bị trói bốn người trước mặt. Nhíu lại mi nhìn bọn hắn chằm chằm. Mọi người không biết hắn muốn làm cái gì. Cũng không có ra tiếng quấy rầy. Cố Cửu như suy tư gì mà nhìn Tề Ngọc Hành. Trong lòng đối hắn thiên phú năng lực có chút suy đoán. Sau một lúc lâu, Tề Ngọc Hành nói. Bọn họ hôm nay muốn đi bờ biển tìm kiếm hải thần xương cốt. Cái này cá mặt quái cũng không phải hải thần. Bất quá cũng cùng hải thần có chút quan hệ. Cái gì quan hệ? Cùng loại tín đồ. Tựa như quản gia như vậy. Cát Quang hỏi. Tề Ngọc Hành chậm rãi gật đầu. Mày vẫn như cũ là nhíu chặt. Ở đây người thấy hắn không cần làm cái gì. Dễ dàng gian là có thể biết rõ ràng bốn người này tình huống. Trong lòng hơi kinh hãi. Theo bản năng mà lui về phía sau. Sợ chính mình cũng bị hắn nhìn ra cái gì. Người này vừa rồi không có sử dụng đạo cụ. Cho nên hắn hẳn là đặc thù thiên phú thức tỉnh giả. Thức tỉnh rồi linh loại thiên phú kỹ năng. Giống như vậy người chơi chân quý lại thưa thớt. Làm người phi thường hâm mộ. Nhưng đồng dạng, cũng phi thường khó giải quyết. Sợ chính mình cũng bị hắn nhìn ra điểm cái gì. Tề Ngọc Hành không để ý tới những người này ý tưởng. Hắn sắc mặt mệt mỏi ở trên sofa ngồi xuống. Cát Quang chạy nhanh bưng trà đổ nước mà hầu hạ hắn. Nguyễn Viên nhìn đám kia mặt lộ vẻ không được tự nhiên người chơi. Hỏi, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là đi tìm hải thần xương cốt. Cố Cửu lại cười nói. Mọi người tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Cố Cửu nói, các ngươi lưu lại mấy người ở chỗ này nhìn bọn họ. Đừng làm cho bọn họ nhân cơ hội chạy. Những người khác đi bờ biển tìm kiếm xương cốt. Chỉ cần là xương cốt đều mang về tới. Các người chơi lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Quyết định nghe nàng an bài. Tuy rằng Tề Ngọc Hành thiên phú kỹ năng làm cho bọn họ không dám nhìn thẳng vào. Nhưng rốt cuộc đối bọn họ nhiệm vụ mà nói là có lợi. Chỉ cần có thể bước qua trong lòng kia khảm liền tự nhiên nhiều. Trong lòng cũng minh bạch Tề Ngọc Hành năng lực ở trò chơi trong thế giới kỳ thật phi thường hữu dụng. Cuối cùng, 7 người đi ra ngoài tìm xương cốt. 5 người lưu tại biệt thự nhìn bị trói lên 4 người một quái vật. Hiện tại tồn tại người chơi cùng sở hữu 16 người. Trong đó 4 người là ăn qua thứ thân. Dư lại 12 người là thanh tỉnh. Trước mắt có thể hỗ trợ chỉ có 12 người. Cố Cửu cùng Lục Tật, Nguyễn Viên, Lộ Hải Địch, cùng với 3 cái người chơi cùng nhau đi ra cửa tìm xương cốt. Ở bọn họ rời đi khi, vẫn như cũ không thấy quản gia xuất hiện. Mỗi ngày lúc này, biệt thự quản gia hẳn là đã xuất hiện. Hướng chúng ta tuyên bố ngày đó khảo nghiệm. Nhưng hôm nay còn không thấy hắn. Không phải là không xuất hiện đi. Nguyễn Viên suy đoán nói. Khẳng định, Lộ Hải Địch ứng hòa bạn gái. Chúng ta đều đã đoán ra hải thần gương mặt thật. Hắn lại ra những cái đó khảo nghiệm cũng vô dụng. Cho nên dứt khoát không xuất hiện. Lại nói tiếp, bọn họ tiến vào trò chơi mới ngày thứ tư. Thời gian không lâu lắm. Nhưng bởi vì người chơi phản ứng quá mức nhanh chóng. Cũng đem trước tiên xuất hiện cá mặt người trói lại. Chỉ sợ đã quấy rầy. Hải thần, an bài. Nếu trò chơi này thế giới có cốt truyện tuyến nói. Phỏng chừng cốt truyện đã băng đến liền mẹ nó đều không quen biết. Cố Cửu nói. Đây là Tề lão đại công lao. Ở hắn nói ra kia mấy người hôm nay phải làm sự khi. Quản gia ra không xuất hiện đã không sao cả. Cho nên, quản gia này NPC dứt khoát liền không cần xuất hiện. Mọi người gật đầu, đều cảm thấy Tề Ngọc Hành công lao rất đại. Quảng cáo, cách chương.